cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc, chương 160-1, miễn dịch ca thần bí bị vạch trần 1, góc truyện audio.com, Nam Nam có chuyện xảy ra, người nói chính là người trong tổ chức của họ Bắc Bắc, bọn họ tổng cộng có 5 người, Đông Tây Nam Bắc Trung, ở phía Nam thì gọi là Nam Nam, ban nãy người đầu tiên liên hệ với Nam Nam là Bắc Bắc. Xuất hiện sau đó, là Đông Đông, một người con gái. Nam Nam yêu quý, làm sao vậy? Có nhiệm vụ phải không? Đông Đông hỏi, là như thế này, tôi. Nam Nam còn chưa nói chuyện, lại xuất hiện một người khác, đó là Trung Trung. Bảo bối, có nhiệm vụ sao? Tay ta cũng bắt đầu ngứa ngáy. Trung Trung hứng phấn nói. Nam Nam vừa định nói chuyện, bỗng nhiên, các thành viên miễn dịch ca tôi đến đây Tây Tây cũng xuất hiện. Ngay tại thời điểm Nam Nam vừa định nói cho bọn họ tin tức ảnh chân dung mấy người bọn họ bắt đầu lóe sáng, Nam Nam không cần nhìn cũng biết là cái gì. Đương nhiên bạn bè hỏi nhiệm vụ gì, mỗi lần đều quan tâm những thứ này, giống như không làm việc không thể sống, hết sức hưng phấn. Mấy người có cho tôi nói hết lời hay không? Nam Nam buồn bực nói, vì cái gì mà mỗi một lần họ đều từng bước xuất hiện, hơn nữa vẫn nôn nóng hỏi vấn đề, hận không thể lập tức làm việc. Ách tốt tốt cậu nói. Người nói chuyện chính là Đông Đông, cô là người con gái duy nhất trong đội ngũ, năm đó thời điểm vừa thành lập miễn dịch ca, mấy người này biết được ở trên mạng, đúng là bạn bè tốt trên mạng, chỉ đơn giản là bạn bè trên mạng, cho tới bây giờ cũng không biết ai là người thật. Năm đó Nam Nam trở thành lão đại của miễn dịch ca như thế nào, bọn họ thông qua một cuộc so tài về kiến thức máy tính mà tuyển chọn ra, Nam Nam vững vàng đứng thứ nhất cho nên cậu trở thành người dẫn đầu miễn dịch ca, năm đó 5 người bọn họ chỉ có cảm giác chơi thật thú vị, mới lập ra miễn dịch ca có thể bí mật len vào máy tính của người khác, 5 người này chỉ là tìm kiếm kích thích về sau từ từ lại trở thành một nghề nghiệp cuối cùng trở thành hacker lão đại người người e ngại. Nam Nam nói nội dung của sự việc mới xảy ra sáng sớm với mọi người, 4 người khác đều trầm mặc. Lão đại nói đi, làm như thế nào? Phục tùng mệnh lệnh 4 người tất cả đồng thanh nói. Tôi cần 4 người trợ giúp bởi vì chuyện này liên quan đến cha mẹ tôi, mấy người cũng biết dù sao sức lực một mình tôi cũng có hạn, trong thời gian ngắn không thể điều tra ra tất cả các manh mối. Nam Nam biết thực lực của mấy người bạn này cho nên mới tìm họ hỗ trợ. Chỉ cần 5 người bọn họ hợp lại, đừng nói là muốn xem màn hình giám sát của toàn thị, cho dù là màn hình giám sát của toàn cầu cũng không là vấn đề. Ờ kìa, Nam Nam, chúng ta đều đã hợp tác nhiều năm như vậy, vấn đề là không quen biết đối phương, cậu không cảm thấy tiếc nuối hay sao? Ngộ nhỡ tương lai có xảy ra chuyện gì, chúng tôi còn không biết cậu mấy tuổi hình dạng gì. Không bằng chúng ta quay video đi quen biết xác thực một chút được không? Bắc Bắc ngọt ngào nói. Được rồi, Nam Nam đáp ứng, thật vậy sao? 4 người đồng thanh hỏi. 5 người bọn họ tự xưng. Đông, Tây, Nam, Bắc Trung quen biết đã nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời, vừa nói muốn xem video, bỗng nhiên tất cả mọi người đều hứng thú. Trước kia cũng có người đề nghị muốn xem video, nhưng Nam Nam muốn bảo trì cảm giác thần bí cho nên mỗi lần đều bị cậu từ chối, lần này Nam Nam lại sảng khoái đáp ứng như vậy thật sự là ngoài ý muốn. Vì vậy 5 người mỗi người download phần mềm nói chuyện, góc chuyện audio.com. Phím của người bình thường, sau đó lại đăng ký một tài khoản, 5 người tụ tập lại cùng nhau. Phần mềm nói chuyện phím vừa rồi chính là Nam Nam thiết kế riêng cho tổ chức bọn họ, người khác không thể tham gia. Có người yêu cầu, video tiếp nối, Vân Tĩnh Sơ kêu to, không nghĩ đến đây chính là lão đại Nam Nam thực sự, thời điểm vừa mới thành lập, Vân Tĩnh Sơ đã hoài nghi Nam Nam này có phải là Nam Nam trong hiện thực hay không. Nhưng qua những bài kiểm tra rèn luyện thực tế làm sao lại có thể là Nam Nam. Bởi vì có rất nhiều nội dung ở cao học mới học được cho nên Vân Tĩnh Sơ không bao giờ nghĩ tới Nam Nam là con nuôi của mình nữa, hôm nay xem qua video cô sợ tới mức hét to. Con, Nhạc Phàm cũng thở dài ngoài ý muốn, Nam Nam lại là một đứa nhỏ, nhưng lại là con của Nam Cung Diệu thật sự ngoài ý muốn, anh ta cùng cha cậu là bạn bè, anh ta lại là cấp dưới con của Nam Cung Diệu, ông trời thật biết đùa giỡn, năm đó lão tử bại dưới tay Nam Cung Diệu không nghĩ tới nhiều năm sau lại bại dưới tay con anh ta. Mẹ nuôi Tĩnh Sơ, Nam Nam chừng mắt thấy Tĩnh Sơ, không nghĩ tới người con gái đó lại chính là mẹ nuôi Tĩnh Sơ, thật sự là ngoài ý tưởng tượng. Hóa ra lão đại vẫn còn là thiếu niên, hai người khác không quen, nhưng đều là nam minh tinh thành công đứng đầu, thật sự rất ngoài ý muốn, ánh mắt Vân Tĩnh Sơ lóe sáng nhìn hai vị minh tinh này, nghĩ thầm rằng. Phải ký tên, phải chụp ảnh, thật tốt quá, cô lại là người hâm mộ, không nghĩ tới hai đồng nghiệp của mình là đại minh tinh. Lão đại còn trẻ như vậy sao? Vị minh tinh hỏi, 5 người đều trừng mắt há hốc miệng nhìn đối phương. Nam Nam, hóa ra con chính là lão đại của chúng ta, mẹ nuôi thật hào hứng, con thật sự là thiên tài. Vân Tĩnh Sơ bội phục nói, thật ra đâu chỉ Vân Tĩnh Sơ khâm phục Nam Nam, bốn người khác đều chứng kiến lão đại là một đứa nhỏ, đều càng khâm phục cậu. Mẹ ngoài ý muốn như vậy sao? Cẩn thận cầm rơi xuống đấy. Nam Nam cười nói, thực ra, Nam Nam cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn, chỉ là biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì mẹ nuôi thật mơ hồ, thật không nghĩ có người tài giỏi tới vậy, vốn dĩ không thể nhìn người từ vẻ bên ngoài, rất nhiều người không để lộ tài năng ra, giống như vị bác sĩ đẹp trai kia chú ta lại có thể là bạn bè của mình. Cầm thuật sự cũng rơi xuống, nhưng đừng lo lắng, bác tôi nhất định sẽ biến cô thành một người phụ nữ tuyệt đẹp. Nhạc Phàm cười nói, thực ra, Nhạc Phàm cũng không nghĩ tới cô gái duy nhất trong tổ chức là một người dẫn chương trình, nhưng lại là mẹ nuôi của lão đại, thật trùng hợp người phụ nữ thật sự rất nữ tính, trước kia nghĩ rằng cô là một nữ sinh nhỏ, bởi vì nói chuyện luôn ngọt ngào, hóa ra là một người phụ nữ thời thượng không khỏi làm cho hai mắt người ta lóe sáng, bởi vì anh ta là bác sĩ chỉnh hình nên rất coi trọng thẩm mỹ gương mặt. Cậu là vị minh tinh nổi tiếng, hôn mê, nghệ sĩ nổi danh lại chính là thần trộm. Nếu fan của cậu biết, sẽ có bao nhiêu chấn động? Vân Tĩnh Sơ khó thể tưởng tượng được thành viên tổ chức bọn họ chuyên môn phụ trách chuyện cơ mật chính là đại minh tinh, thật sự không thể tin được. Trời ạ, chung chung của chúng ta, không cần phải dọa người như vậy đâu. Nam Nam vỗ đầu, ngưỡng mộ nhìn, cậu thật sự là lão đại của chúng ta. Hai vị minh tinh kia hỏi, mấy người đừng tán dỗ nữa, mau giúp tôi làm việc, tôi không muốn mẹ và cha tôi gặp nguy hiểm. Nam Nam ngồi thẳng nói, chuẩn bị bắt. Góc chuyện audio.com, đầu làm việc, từ từ, Nam Nam, khi nào mẹ con trở về? Vân Tĩnh Sơ hoang mang hỏi, tôi hỏi mọi người, vì mẹ tôi thay đổi nên mẹ nuôi cũng không nhận ra. Hóa ra, Nam Nam muốn cha mẹ cậu làm giải phẫu C hình hình mới có thể biến thành khác vậy, cậu còn biết Nhạc Phàm là bác sĩ chỉnh hình, nhưng không ngờ Nhạc Phàm lại là bác, thật sự rất trùng hợp, biết thế sớm tìm họ trợ giúp cũng không cần phải phí sức như vậy, hóa ra cậu lẻn vào dùng máy tính của bệnh viện chỉnh hình Hoa Kỳ mới tra ra tất cả các tư liệu mộ hy chỉnh hình, mới biết được mẹ cậu biến thành hình dạng này. Đông Đông, không phải là tôi không nói cho cô, tôi đã đáp ứng với mộ hy là không nói gì, cho nên xin lỗi, thân ái. Trước khi xem video, Nhạc Phàm gọi người phụ nữ này là thân ái. Nên đã thành thói quen, tự nhiên gọi. Chẳng lẽ con giúp mộ hy chỉnh hình? Nam Nam mau nói, Vân Tĩnh Sơ sốt ruột hỏi Nam Nam. Chào ôi, con vẫn nên nói, mẹ con từng bị tai nạn hủy dung, cho nên bác sĩ Nhạc Phàm chỉnh dung cho mẹ, liền biến thành như vậy. Thật ra, mẹ nuôi Tĩnh Sơ, mộ Vũ Hàn kia chính là mẹ mộ hy. Nam Nam cẩn thận nói, thật ra, mộ hy như thế nào cậu cũng biết, chính vì trách nhiệm tai nạn xe cộ là ở mẹ cho nên cậu không nhắc tới mẹ bị thương như thế nào. Con ngốc này, lại gạt mẹ, mẹ nhất định sẽ không tha cho cô ấy, thật tức chết. Vân Tĩnh Sơ thật sự tức giận, mỗi ngày đều nghĩ tới cô ấy lại nhẫn tâm như vậy, trở về cùng không nói cho cô. Thật ra, những người này không phải vì tiền mà lập ra hacker miễn dịch ca, những người này đều có tiền, bên trong nghèo nhất chính là Vân Tĩnh Sơ, đương nhiên cô cũng không phải vì tiền, kỳ thật cô dùng máy tính rất giỏi, chỉ là trong cuộc sống rất ít lộ ra. Nam Nam lại càng không cần phải nói, có người bố giàu có, chính mình cũng có một khoản tiền lớn, trong tương lai khoản tiền này cũng trọng dụng. Tốt lắm, bớt nói lời vô ích, hiện tại bắt đầu làm việc. Nam Nam nói, nghĩ đến tin tức lúc sáng liền lo lắng, bởi vì những người kia đều rất cổ quái. Nam Nam nói xong, bốn người không phản đối, đều tự bắt đầu làm việc, bọn họ bắt đầu điều tra tất cả màn hình giám sát tối qua. Tại sao Nhạc Phàm và Nam Nam quen biết được trên mạng? Lúc không có chuyện gì làm Nhạc Phàm kích thích mưu cầu tìm kiếm, vì thế, một lần thử xâm lấn cơ quan tình báo nước Mỹ trộm được cơ mật đúng lúc nửa đường bị Nam Nam chặn lại, dần dần trở thành bạn bè, mặt khác mấy người bạn kia cũng là tình huống tương tự, lúc không có chuyện gì làm thì xâm lấn tổ chức bí mật, kết quả đi loanh quanh bị máy tính của Nam Nam chặn lại, rồi lại trở thành bạn, về sau thành đồng đảng, sau đó là vài người thông qua cuộc thi tìm lão đại thành lập hacker miễn dịch ca. Những người có tiếng tăm, họ lợi dụng Internet để ngụy trang chính mình, làm những chuyện người thường không thể tưởng tượng. Nếu không phải nhờ video này, mấy người bọn họ cũng không biết những người bạn này lại là người quen. Làm người ta khó hiểu chính là trên màn hình theo dõi không thấy cái gì, một mảnh đen nhánh. Lão đại, màn hình giám sát này rõ ràng bị người khác động tay động chân, Nhạc Phàm nói. Đồng ý, mấy người khác cũng cho là vậy. Nam Nam không nói gì, bàn tay nhỏ bé vẫn gõ bàn phím rất nhanh, giống như chưa nghe bọn họ nói chuyện. Cách chương.